Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 923, nhiều người. Không sai, Trương Vô Sanh than thở, lúc trước yêu kỳ trong đại trận, chúng ta sớm nên nghĩ tới, yêu tinh mặc dù sẽ bày binh bố trận, nhưng là nơi nào sẽ bố trí thành như vậy tinh diệu. Chỉ có nhân gian pháp sư mới có thể làm được. Tất nhiên có một pháp sư đang thao túng đây hết thảy. Ngại gì yêu nhân có dám hay không hiện thân đánh một trận? Tứ Bảo ngẩng đầu mở miệng nói, thanh âm vô cùng to. Tiểu Mã cả kinh nói, ngươi dùng có phải hay không trong truyền thuyết Phật môn sư tử hống Bao Tô Bà đối phó Hỏa Vân tà thần chiêu đó? Bao Tô Bà là ai? Tứ Bảo buồn bực nói, hiển nhiên chưa có xem qua tinh gia bộ phim. Tứ Bảo cũng chính là tùy tiện như thế vừa gọi, muốn kinh sợ một cái đối thủ, căn bản không xa cầu hồi âm. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, một thanh âm đột nhiên vang lên, tùy duyên tùy phân ra Trần Lâm, như nước như vân một mảnh tâm, tâm lại tựa như bạch vân thường tự tại, ý như nước chảy hướng đông tây. Thanh âm to, nhàn tản, tựa hồ xuất từ một cái thanh tu chi trong dân cư. Đạo sĩ, đây là đạo giáo nào đó bộ phận kinh điển trong một bài thơ. Hòa thượng đương nhiên không biết niệm, thanh âm này từ bốn phương tám hướng truyền đến, căn bản không làm rõ được phương hướng nào. Diệp Thiếu Dương đánh mở thiên nhãn, hoàn nhìn trái phải, bỗng nhiên chứng kiến một đạo nhân ảnh từ cây trong rừng nào đó cái địa phương hiện lên, lập tức thả người nhảy lên, đuổi theo, tốc cực nhanh, không thua gì bất luận cái gì am hiểu chạy trốn lệ quỷ đại yêu. Trong chớp mắt đi qua rừng cây, rời thân ảnh kia càng ngày càng gần, Diệp Thiếu Dương xuyên thấu qua thiên nhãn, chứng kiến cái thân ảnh kia đầu đội khăn chít đầu, thân xuyên đạo bào, một tay nhấc chuông đồng. Một tay kia trong dẫn theo kiếm gỗ đào. Diệp Thiên Sư, quả nhiên, có sư phụ ngươi làn gió. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, cương khí thỉnh thoảng, rốt cuộc chậm một bước. Đạo sĩ kia nhẹ nhàng chuông lắc, một tay kia thu hồi mộc kiếm, lại vẫy ra một đống hình người tiền giấy. Sau khi rơi xuống đất, lập tức hóa thân thành từng cái lá bùa tiểu nhân. Triều Diệp Thiếu Dương lung la lung lay nhào tới, những giấy này phù tiểu nhân tự nhiên không phải Diệp Thiếu Dương đối thủ. Huy động câu hồn tầm, hai ba lần công phu, đem các loại lá bùa tiểu nhân đều đập nát, nhìn về trước nữa, đâu còn có đạo sĩ kia cái bóng. Diệp Thiếu Dương biết đi loạn vô dụng, ngược lại có thể tiến nhập bảy dập, chỉ xong trở về. Trợ giúp mọi người chém giết người giàu đầu khô lâu, tổng cộng khổ cực chém giết ba đợt. Pháp thuật giới bên này cũng có số người thụ thương, bị cấp cứu mới không có bị sát khí công tâm. Trải qua lăn lại xuống tới, mọi người đã mệt mỏi bất kham, nhưng vẫn như cũ không dám thả lỏng. Từng cái nhìn bên ngoài, rất sợ còn có người giàu đầu khô lâu hoặc thứ gì khác tiến công. A, một tiếng thét chói tai từ trong đám người gian truyền đến, mọi người vội vàng xoay người lại, lấy đèn pin chiếu đi, chỉ thấy một cái pháp sư nằm trên mặt đất, da thịt cấp tốc hư thối, thi thể ở trước mắt bao người, cấp tốc hóa thành một bãi hắc thủy, không tới một phút, chỉ còn lại có một phó khung xương, liền y phục cũng tan hết, chỉ còn lại có một khối yêu bài. Diệp Thiếu Dương yên lặng nhặt lên, thảm như vậy cảnh, khiến cho mọi người trong lòng run. Một lát, Trương Vô Sanh ách thanh hỏi, các người chứng kiến, người giết người là từ phương hướng nào tới? Tất cả mọi người lắc đầu, bọn họ lực chú ý đều ở phía xa, nơi nào nghĩ đến phía sau sẽ tai nạn chết người. Các loại nghe thanh âm, quay đầu nhìn lên, pháp sư đã bắt đầu hư thối hòa tan. Mọi người thậm chí ngay cả chết là ai cũng không biết. Hồng Tuyến thượng kinh hồn chuông chưa vang, người giết người cũng không phải là ngoại lai. Ngay trong chúng ta, Một cái lão ni cô lạnh lùng nói rằng, nàng đó là Phổ Đà Sơn trưởng môn Định Trần Sư Thái. Bởi vì có đại thần thông, có một gã hào, gọi Đại Hoang Thần Ni. Ni cô coi trọng tu cửa nói cẩn thận, sở dĩ dọc theo đường đi đều không nói chuyện. Hiện nay tình huống khẩn cấp, cũng là nhịn không được. Mọi người nghe vậy, nhất thời khiếp sợ. Trương Vô Sinh đạo, không sai, hung thủ tất nhiên ở trong chúng ta. Mọi người lập tức lẫn nhau nhìn lại, có còn xuất ra bát quái bàn phân kim định vị, cũng không có nhìn ra mánh khóe, cũng không có quỷ yêu thi linh. Một cái võ đang sơn đệ tử nói rằng, chẳng lẽ là hóa thân đã lớn, xen lẫn trong chúng ta. Một câu nói, lại là khiến cho mọi người khủng hoảng. Ánh mắt không tự chủ được từ bên người trên mặt mọi người đảo qua. Gương mặt khẩn trương, cái nà dễ, đếm một chút nhân số chẳng phải sẽ biết. Có người kiến nghị, với là có người hỏi tới tổng số người. Kết quả, không ai biết, đúng lúc này, âm phong nổi lên bốn phía. Lại một nhóm người giàu khô lâu đèn bay tới. Lần này không riêng gì đồ chơi này, còn có mấy chục con hài nhi thi sát, lệ quỷ, còn có lúc trước yêu kỳ trận chung không có giết sạch yêu tinh. Thiềm thư tinh đã chết, thanh cây mây tinh còn sống, dẫn theo một nhóm hồ ly tinh cùng hoàng thử lang tinh. Vây công qua đây, trong lúc nhất thời âm phong gào thét, thi giống yêu minh, quỷ ghiếp sói chu, tràng diện hỗn loạn tới cực điểm. Không được, chúng nó đây là muốn nội ngoại giáp công. Trương Vô Sanh quát to một tiếng, mọi người vừa nghe, lập tức minh bạch đối phương dụng tâm hiểm ác. Nếu như chỉ có ngoại lai những nguy hiểm này, đoàn người tề tâm hợp lực, trong đó có mấy đại môn phái tông sư, còn có Diệp Thiếu Dương cường giả như vậy, khó không thể đánh một trận. Thế nhưng lúc này trong đội ngũ còn có chí ít một cái ẩn núp già. Cứ như vậy, ai cũng không dám toàn lực tiến công, đem sau lưng của mình tiết lộ cho đồng bạn, bởi vì sự tình rõ ràng trước khi, mỗi người đều có hiềm nghi. Trong nguy cơ, Nhuế Lãnh Ngọc lớn tiếng nói ra, tất cả môn phái đều đem mình pháp khí bày ra, trấn áp bát phương lục hợp. Sau đó mấy đại tông sư làm phép, trước chống đỡ một hồi, chúng ta đem hỗn ở chính giữa ẩn núp giả tìm ra. Sau đó sẽ giết địch, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, chỉ có trước tiên đem ở bên trong uy hiếp giải trừ. Mọi người mới có thể đoàn kết nhất trí đối địch, không thể làm gì khác hơn là như vậy. Trương Vô Sanh người thứ nhất hưởng ứng, đem Long Hổ Sơn trấn sơn chi bảo Cửu Thiên Nguyên Thần Thước cắm ở phía chánh bắc. Sau đó Đại Hoang Thần Ni cũng đem Phổ Đà tới bảo Ngọc Tịnh Bình đặt tây phương. Cửu Hoa Sơn trưởng môn Thích Thư không đem Cửu Long Thần Hỏa Cháo đặt đang đông phương. Nga Mi Sơn thủ tịch đệ tử Chu Nhược bên ngoài đem Thiên Âm Kim Trung đặt chính nam phương. Lạc Già núi thủ tịch đệ tử Chu Phát Chiến đem Kim Pô phiến cắm ở hướng tây bắc. Thanh Thành Sơn thủ tịch đệ tử Đồ Trung đem ngũ hành hoa cái khoát lên hướng tây nam. Võ Đăng Sơn thủ tịch đệ tử Trương Đức Hùng đem Tiêu Giao Pháp phiến cắm ở phía đông nam. Vũ Di Sơn một đôi huynh muội Trương Soái cùng Trương Lực đem Thiên Huyền Linh Lung Tháp đặt phía đông bắc. Diệp Thiếu Dương đối với mấy cái này pháp bảo căn bản là không nhìn rõ, đừng nói những người này tên cùng sư môn, hảo bên người có lão Quách, đã làm những người này sinh ý, đồng thời cố ý ghi lại thân phận của mỗi người tin tức. Mỗi khi một người bày ra bảo vật, hắn đã nói cho Diệp Thiếu Dương đám người nghe một lần. Ngoạn tào, Quách sư huynh, người quả thực không phải nhân loại a. Diệp Thiếu Dương đối với hắn phục sát đất. Người làm ăn, luyện chính là cái này. Lần sau gặp phải thời điểm, có thể nói ra đối phương tin tức, khiến người ta cảm thấy thân thiết. Sinh ý là tốt rồi làm. Lão Quách cười đắc ý cười. Bốn phương tám hướng đều mở pháp khí. Những người còn lại còn ngại không đủ. đều đem bảo vật của mình đều mang lên. Chỉ có Diệp Thiếu Dương cái này một đám người ôm cánh tay đứng ở một bên kiên khán. Một người học trò có chút không phục nói ra. Các ngươi làm sao đứng bất động? Đã quá dùng, chúng ta cần gì phải còn muốn tham dự? Diệp Thiếu Dương nói xạo. Cái này cũng không phải là khai quang đại hội. Chúng ta còn muốn giữ lại pháp khí. Đối phó nội gian đây. Ngoặc kép chấm than. Tu tiên mổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.